bảo nàng uống một ít. Tỷ không muốn rượu đâu. Thế Vân do dự. Đây là rượu gạo nếp, không có nhiều cồn, tỷ uống một ít đi. Thúy Vân cầm bát rượu uống một ngụm, quả nhiên không có vấn đề gì, liền mãnh liệt uống thêm mấy ngụm. Xin lỗi, ta đã quên mất lệnh tỷ. Ở tới đây, ta rót cho một chén hùng hoàng cho Diệp Thiên Sư vậy. Thanh Minh đạo trưởng vội vàng nói, không cần đâu, ta không có uống cái này. Những lời này của Diệp Thiếu Dương khiến cho đám Thanh Minh đạo trưởng có chút khó hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng không phải giải thích gì nhiều. Chính mình vốn là thiên tiên linh thể, bình thường tà khí thì vô pháp tạo thành thương tổn gì đối với mình. Thanh Minh đạo trưởng cũng không có kiên trì, từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, liếc mắt nhìn. Giờ dậu canh ba là khởi thi giờ lành, Diệp Thiên Sư xin mời. Diệp Thiên Thiếu Dương đi tới trước một loạt thi thể đang dựa vào tường, đến trước mặt thi thể đầu tiên, từ ba lô lôi ra đống mực, ở trên mặt treo một đồng tiền, tròng vào cổ của thi thể. Chương 2071 Sát hình người, phần 3. Đám người của Thanh Minh đạo trưởng thấy hắn làm như vậy có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đem tơ hồng tròng vào cổ của thi thể, Diệp Thiếu Dương bắt đầu vẽ bùa. Trước dùng tử linh phù vẽ một lá bùa đọc bọc vào một đồng đúc mẫu lớn. Tiếp theo lại vẽ 6 tấm hoàng phù lần lượt dán ở trên người các thi thể, treo vào cổ mỗi thi thể này một sợi dây tơ hồng, có đeo tiền ngũ đế. Riêng với nữ thi kia thì quấn thêm một vòng tơ hồng, vẽ 3 tấm định thi phù lần lượt dán ở trán và hai vai của nàng, phong bế 3 đại quỷ huyệt, miễn cho thi thể bị tà vật bên ngoài nhập thân. Làm xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Trần Tam, ta lên khởi thi, người đi trước dùng chuông khai đạo đi. Trần Tam ngẩn ra một chút, ngây ngô gật đầu, ý tứ ta xem những người bao giờ để khởi thi đây. Thanh Minh đạo trưởng và Trương đạo trưởng nhìn nhau cũng là vẻ mặt vô cùng hoang mang. Diệp Thiếu Dương tác pháp cùng với thủ pháp mà những cản thi tượng hay dùng hoàn toàn bất đồng. Dù là đạo môn pháp thuật thì bọn họ cũng chưa thấy qua pháp thuật nào có thể đồng thời xua đuổi cả 6 thi thể cùng một lúc. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, dùng bút chu sa vẽ bùa phù văn sau đó lên trên, rồi bảo Thanh Minh đạo trưởng mang tới một chén nước, trong miệng niệm chú ngữ. Thiên thanh địa minh, thất tử liên tâm, ngự cực vạn vật, đạt giả thanh minh. Nghe ta chú lệnh, thượng đạt tử vi đại đế, ban ta pháp lực cấp cấp như luật lệnh. Sau đó vậy linh phủ lăng không bốc cháy. Diệp Thiếu Dương đem linh phủ ném vào trong nước, linh phủ trôi nổi cháy ở trên mặt nước, không bao lâu làm cho chén nước sôi trào ủng ục, không ngừng bốc hơi. Đám Trường đạo trưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp thuật ly kỳ như vậy, nhịn không được muốn tiến lên để xem, mới phát hiện ra nước đang sôi không phải là vì đốt linh phủ, mà là đồng đúc mẫu tiền lớn đang đỏ rực ở đáy chén không ngừng xoay tròn, khiến cho nước bốc hơi. Chờ đến khi chén nước bùa hoàn toàn bị bốc hơi hết thì đồng đúc mẫu lớn cũng bị nước bùa nhuộm thành màu đen. Diệp Thiếu Dương cẩn thận cầm đồng đúc mẫu nhẹ nhàng thổi một hơi vào trong lỗ đồng tiền, hét lớn một tiếng, khởi. Một đạo kim quang từ trên đồng đúc mẫu lớn hiện ra, chia thành 6 luồng lần lượt dừng ở trong linh phủ, dán lên trên mặt 6 thi thể. Kim quang lần lượt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo chuyện thần kỳ xảy ra, 7 thi thể nguyên bản thẳng tắp dựa vào tường đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người lại, hai tay xoát một cái bắn lên, duỗi thẳng tắp về phía trước, hướng cửa phòng mà nhảy đi. Thúy Vân kinh hãi che miệng kêu lên. Một tiếng kêu này khiến cho Thanh Minh đạo trưởng khôi phục lại tinh thần, mắt thấy thi thể đằng trước sắp ra đến cửa, vội vàng hô to một tiếng, mở cửa. Hai đạo sĩ đứng ở bên ngoài cũng tỉnh ngộ lao tới, mỗi người vội vàng nắm một cánh hai bên cửa,

có thể bổ sung các vật phẩm ăn dùng tiêu hao ở trên đường đi. Dưới sự dẫn dắt của Trần Tam, ba người vội vàng cản Thi tới trấn trên. Lúc này đã là sáng sớm, trấn trên một chút ngọn đèn dầu cũng đều không có, càng không có ai ở bên ngoài. Dù có thì cũng chỉ nghe tiếng chuông đuổi Thi thì cũng trốn đến rất xa. Chương 2072 Điểm Thiên Đăng phần 1. Trần Tam dẫn bọn họ đi vào căn nhà gỗ như là khách đếm đuổi Thi ở Tương Tây. Hai cánh cửa lớn mở ra, Diệp Thiếu Dương vội vàng cản Thi đứng đằng sau cánh cửa, tránh bị ánh mặt trời chiếu đến. Nếu như bị ánh mặt trời chiếu một thời gian dài, thi thể hấp thu dương khí quá nhiều sẽ dễ dàng bị hư thối, không thể tiếp tục cản Thi. Trong nhà không có ai ở, nhưng mà nồi chén, gáo bồn đều có. Tổng cộng có 2 phòng là cho Cản Thi cùng với Điêu Công nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương bảo Thúy Vân ngủ ở trên giường, còn mình nghĩ cách. Nhưng Thúy Vân đau lòng Diệp Thiếu Dương đi suốt cả một đêm, lấy cớ mình sợ hãi, cho nên bắt Diệp Thiếu Dương lưu lại ở trong phòng. Hai người cùng ngủ ở trên giường. Thúy Vân có chút ngượng ngùng, dựa sát vào tường nằm bất động. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không có quấy rầy nàng. Đi suốt một đêm đều rất mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say. Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc say đến khi tỉnh thì trời đã sáng. Hắn rời khỏi giường ra bên ngoài xem xét, đã là giữa trưa. Trong phòng bếp liền truyền đến tiếng leng keng. Vừa đi qua thì thấy Thúy Vân ở phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì thăm hỏi một tiếng, tiếp đó oán giận nơi này nồi chén gáo bồn đều không có sạch, mình phải đi rửa lại vài lần cho sạch mới bắt đầu nấu cơm được. Bảo Diệp Thiếu Dương cứ rửa mặt trước, một lát là sẽ có cơm mà ăn. Tuy rằng ngoài miệng làu bàu, nhưng Diệp Thiếu Dương có thể nhìn ra sự vui vẻ trên mặt của nàng. Làm phụ nữ quản gia, sở trường nhất của nàng chính là làm việc nhà. Vốn nghĩ rằng mình vô dụng, cho nên nàng có thể vì Diệp Thiếu Dương mà nấu nướng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương đi tới trước viện kiểm tra mấy thi thể ở phía sau cửa đều tốt, lúc này mới yên tâm. Trần Tam vẫn còn đang ngủ say ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài nghe được tiếng ngáy vang dội của hắn, bèn đến phòng bếp giúp Thúy Vân nấu cơm. Trong căn nhà gỗ tuy rằng có nồi chén gáo bồn nhưng không có nguyên liệu. Cũng may hai người từ chỗ Trương đạo trưởng đã mang đi không ít lương khô. Thúy Vân tìm gạo nấu cơm, ở phía trên trưng một nồi thịt muối và lạp xưởng. Cơm còn chưa chín, đang ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thịt cùng với cơm. Trần Tam ở trong phòng cũng ngửi được mùi hương mà tỉnh giấc. Chờ cơm chín, Thúy Vân dọn cơm, cả ba người đều ăn ngon đến ngấu nghiến. Trần Tam khen Thúy Vân hiền huệ, tỏ vẻ mình mỗi một lần cản Thi đều là hai đại lão gia, không ai biết nấu cơm. Trên đường không có khách đếm thì trực tiếp ăn lương khô cho no bụng, chưa từng ở trên đường ăn một bữa ngon như vậy. Thúy Vân được hắn khen cũng rất vui vẻ, cảm thấy mình cũng có một chút tác dụng. Ba người ăn xong cơm, Trần Tam lấy ra một vò rượu cùng Diệp Thiếu Dương uống rượu với thịt muối và lạp xưởng. Vừa uống rượu, hai người vừa nói chuyện phếm. Diệp Thiếu Dương nghe hắn kể, trước kia kỳ thật cũng là đạo sĩ, hơn nữa lại là toàn chân đạo sĩ, là người Quan Đông, thời trẻ đã từng tham gia đánh giặc Trường Mao. Nói như vậy, mặc kệ là quan binh hay là phỉ binh, sau khi chiếm lĩnh một chỗ thì trừ bỏ kéo tráng đinh để dân chúng hóng mắt ở ngoài thì cũng không có thật sự làm gì người ta. Thứ nhất là không cần phải làm. Thứ hai, mặc kệ là muốn chiếm lĩnh địa bàn hay là muốn cổ động dân chúng tạo phản thì nhất định phải được dân chúng ủng hộ. Trong lịch sử cận đại, đến chiếm lĩnh địa bàn rồi tàn sát trăm họ chỉ có Mông Cổ Thiết Kỵ và Mãn Thanh Thác Tử. Bọn chúng làm vậy căn bản là không xem người Hán là người để mà đối đãi, hơn nữa là có tâm lý cướp hết liền đi, cho nên cũng chẳng đền cần để lại cái gọi là được dân tâm hay không được dân tâm nữa. Bất quá là người Mông Cổ hay là người Nguyên thì trên cơ bản sẽ không động thủ đối với một loại người, đó là Tăng và Đạo. Nguyên nhân vì Khưu Sử Cơ từng truyền đạo ở Mông Cổ, được Thành Cát Tư Hãn vô cùng tín nhiệm. Tuy rằng không thể ngăn đại quân của Mông Cổ xâm nhập phương Nam, nhưng bản thân Thành Cát Tư Hãn tín ngưỡng đạo giáo, cho nên cơ bản là không cho binh lính của mình phá hủy đạo quan. Còn về phần quân Nguyên, người Nguyên tin Phật bản thân hoàng đế Thuận Trị lại càng thành kính Phật tử. Cho nên sau khi nhập chủ Trung Nguyên, dọc đường đi cũng luôn bảo trì tôn trọng đối với chùa miếu quan đạo, bình thường sẽ không làm khó xử người xuất gia. Trần Tam là người Quan Đông, cho nên cứ rất có khả năng hàn huyên tán gẫu. Đề cập tới chuyện này, hắn nói: chỉ có Trường Mao, một đám tất cả đều là kẻ điên. Không đúng, là châu chấu, cái gì cũng đoạt. Lúc trước chiếm lĩnh địa phương của chúng ta, đem tất cả nam nữ tách ra, dù là phu thê cũng không được ở cùng nhau. Nói cái gì là thượng đế không cho phép, phàm là vụng trộm gặp nhau thì đều bị đánh đòn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền méo mó: đánh mông là cái gì? Là cái gì? Ôi trời ơi, ngươi không biết, đánh mông là dùng gậy gộc mà đánh, đánh liên tục cho đến lúc cái thịt nát tươm, còn lại hai cái xương đùi, đánh đến mức người ta tình nguyện bị chém đầu cũng không muốn bị đánh tiếp. Đám thịt nát tươm kia giống như là thịt lạp xưởng mà chúng ta đang ăn á, mà băm. Diệp Thiếu Dương đang gắp một miếng thịt lạp xưởng bỏ vào miệng, nghe Trần Tam nói, động tác nhấm nhốt lập tức cứng đờ, biểu tình quái dị, lặng lặng nhìn Trần Tam. Trần Tam nhìn dáng vẻ đó của hắn, cũng biết là mình nói sai lời, liền cười cười: ấy, người ăn đi, ăn đi, người ăn là lạp xưởng chứ không phải là thịt mông người. Hắn không nói thịt mông còn tốt, hắn vừa nói khiến cho Diệp Thiếu Dương nghe còn nuốt làm sao mà trôi, phì phì nhổ lạp xưởng ra, há mồm thở dốc, nhìn lạp xưởng đỏ bừng bừng, rốt cuộc cũng chả có muốn ăn nữa. Trần Tam lại không khách khí, ăn thịt, uống rượu, tiếp tục giảng thuật. Đám Trường Mao cũng thật chẳng ra gì cả. Chúng cướp đoạt dân chúng, cư nhiên đạo quan của chúng ta cũng bị bọn chúng chiếm, lại còn tìm trưởng giáo đòi tiền. Tình thế lúc ấy so với bây giờ còn loạn, đạo quan làm gì có tiền, đưa hết cho bọn họ còn chưa đủ thấm kẽ răng. Đám tặc Trường Mao kia liền nói trưởng giáo của chúng ta đem giấu tiền đi, không chịu cho. Dưới cơn giận dữ, bèn điểm thiên đăng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhíu mày. Điểm thiên đăng chính là mở một lỗ trên đỉnh đầu, rót dầu thắp vào bấc đèn, sau đó đem người thiêu chết. Trần Tam hử lạnh hai tiếng: nếu như người nói thì đốt một lúc sẽ chết, đám Trưởng Mao cái điểm thiên đăng so với người nói thì tàn nhẫn hơn nhiều. Nghe nói là thiên phụ gì đó của bọn họ mà phát minh ra à? Đầu tiên là đem người toàn thân trên dưới cắt ra vô số vết thương, sau đó ngâm ở trong lu dầu một ngày, để dầu thấp tẩm vào thân thể. Lúc ngâm xong lôi ra, thân thể trắng bóng đỏ bừng, liếc một cái thì giống như là thịt muối trước mắt. Ở giống như là màu đỏ của chỗ thịt muối này này. Mẹ kiếp nhà người, lạp xưởng không thể ăn. Diệp Thiếu Dương đang nhấm nuốt thịt muối, nghe câu nói như thế nhịn cũng không được, trong lòng cũng gợn gợn. Ta nói người cố ý đấy phải không? Chuyện giết người bằng khổ hình đau đớn kịch liệt mà lại nghiêm túc như vậy, ngươi không cần phải so sánh như thế. Trần Tam ngượng ngùng cười mỉa: ta cái này không phải là sợ ngươi nghe không đủ rõ hay sao? Ta không cần biết nghe rõ ràng như vậy, ta biết chuyện gì xảy ra là được. Chuyện không phải là ta bị giết, ta càng không phải là ta giết người. Ta biết rõ ràng so sánh như vậy làm gì. Ngươi mau nói, nếu ngươi mà còn so sánh lung tung, ta nhất định không thèm nghe nữa. Trần Tam đành phải nghiêm túc kể. Sau khi người bị dầu thắp ngâm thì bị treo ngược lên, ở trên hai bàn chân đục một hai cái lỗ để vừa bức đèn, cuối cùng đốt lửa thắp lên cho bức đèn cháy. Lúc này người kia giống như một cây đèn dầu liên tục bị thiêu đốt. Nghe nói người bình thường bị đốt tới bụng cẳng chân là chết, nhưng trưởng giáo thì vẫn phải đốt đến đùi mới chết được. Bây giờ nhớ tới cái hình ảnh này, đến cả người hắn vẫn còn run rẩy. Chương 2073, điểm thiên đăng phần 2. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, loại thảm trạng này chỉ là tưởng tượng một chút liền cảm thấy ghê người, không thể tưởng tượng là người đã chịu loại khổ hình này lúc ấy sẽ đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào, quả thực là không thể tưởng tượng được. Hắn quay đầu nhìn một chút, Thúy Vân hình như là ở trong phòng bếp thu thập, không có ở bên cạnh, bằng không mà để nàng nghe thứ loại sự tình này, phòng chừng là muốn bị dọa ngã. Trần Tam lại nói: còn không ngừng như vậy, là vì để người bất tử, lúc bọn Trường Mao điểm thiên đăng, sẽ có đôi người khi cho người ăn canh sâm để tục mệnh, làm cho hình phạt có thể kéo dài. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy một chút,

Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới đem bánh bao nuốt xuống, quay đầu nhìn lão bản. Trong tiệm không có mấy người, lão bản cũng thong thả nhàn nhã đứng dậy trước sững hấp bánh bao. "Lão bản!" Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng. "Bánh bao này của ngươi làm sao vậy?" Lão bản chà chà tay trên tạp dề mà đi tới. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, kinh ngạc. Lão bản có chút buồn bực. Thúy Vân lại hỏi Diệp Thiếu Dương: "Ăn không ngon à?" Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lão bản đã nói: "Không có khả năng, ta không có nói ngoa, bánh bao nhà ta trong toàn tỉnh Giang Tây là tuyệt nhất rồi. Thịt làm nhân đều theo cách điều chế tổ truyền, tuyệt đối là phải ngon à." Diệp Thiếu Dương nhìn lão bản: "Ngài là địa phương người ở đây?" "Đúng rồi, sinh ra ở đây, tổ tiên bao nhiêu đời đều ở đây làm bánh bao. Trước kia ở thị trấn, nhưng vì giặc giã đánh giặc Trường Mao cho nên tới bên trong núi này." Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng có chút mất mát. Cái kia hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên mùi vị bánh bao này hoàn toàn giống như mùi vị bánh bao nhân thịt ở cửa hàng bán bánh bao ở Thạch Thành trong 100 năm sau. Diệp Thiếu Dương còn ngỡ là mình đang ăn bánh bao của cùng một nhà. Nghe lão bản nói là người địa phương, cảm thấy nơi này cách Nam Kinh xa như vậy, không thể nào là cùng một cửa hàng. Mà 90 năm trôi qua, tay nghề cũng không thể nào truyền lâu như vậy. Cửa hàng bánh bao ở Thạch Thành vốn tự xưng là cửa hàng gia truyền trăm năm, nhưng hơn nữa có khi là nói khoác. Thúy Vân nói: "Bánh bao của nhà người ăn quả thật là ngon vô cùng. Ở địa phương nhỏ này mở tiệm thật sự là cũng có điểm thiệt thòi." Lão bản thở dài: "Ấy đúng vậy, trấn này không có nhiều sinh ý, thị trấn cũng không được yên ổn. Là ta muốn tích lũy một chút tiền bạc, tìm phố lớn nào Thái Bình để mở cửa hàng." Diệp Thiếu Dương nghe xong lập tức giật mình: "Ông muốn đến thành phố lớn nào?" "Tạm thời còn chưa có ý định, định xem thời cuộc. Cửa hàng không phải tùy tiện là mở, vạn nhất có chiến tranh thì có khi lại phải đóng cửa." Diệp Thiếu Dương trầm tĩnh lại, nắm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn. Nhưng lão bản lại bổ sung một câu khiến huyết mạch của hắn sôi sục: "Ta có thân thích ở Nam Kinh, là vẫn muốn để cho ta về đó mở tiệm. Hey, thôi thì chờ 2 năm sau xem thời cuộc một chút, không chừng ta cũng đi qua đó à." Chương 2074 Thời không phiêu lưu phần 1. Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, bánh bao nghẹn ở ít hầu. Nam Kinh, không biết lại trùng hợp như vậy. Không sai, cùng là một cửa hàng, một phương pháp điều chế, một dạng hương vị, chính mình đã đoán đúng. Tiệm bánh bao này xem như là tổ tiên của cửa hàng bánh bao mà mình và Tạ Vũ Tình thường xuyên đến ăn. Cửa hàng gia truyền trăm năm quả thật là vượt qua cả 100 năm. Không nghĩ tới mình 100 năm trước đó vậy mà lại được ăn cùng một loại bánh bao. Bản thân nhớ lại cảnh vật cùng Tạ Vũ Tình đi ăn bánh bao nhân thịt, như không có dự tính gì, nước mắt cũng muốn rơi xuống một chút. Diệp Thiếu Dương vội vàng cúi đầu, thừa dịp Lâm Thúy Vân còn không nhìn thấy, đem nước mắt vội vàng lau đi. Hắn không phải là người hay khóc, thậm chí cũng không muốn khóc. Nhưng khi chính mình vào ăn bánh bao cùng một cửa hàng 100 năm trước, vẫn là chỗ cửa hàng mình thường xuyên cùng Tạ Vũ Tình đến ăn, tự mình nghĩ đến một mình lẻ loi trơ trọi ở thế giới này, Diệp Thiếu Dương tư tưởng tâm tình bạo phát, không khỏi có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Bất quá tỉ mỉ mà nghĩ, cách hình dung cảnh còn người mất cũng không có đúng. Bình thường là hình dung một ít người mất đi, mình bây giờ là đi đến 100 năm trước. Lúc này thậm chí là gia gia, nãi nãi của Tạ Vũ Tình đoán chừng đều còn chưa có ra đời. Loại cảm giác này thì Diệp Thiếu Dương vốn cũng không tìm được từ ngữ nào để mà hình dung nữa. "Lão bản, người nhất định là phải đến Nam Kinh mở tiệm. Hương vị bánh bao của người, người thành phố sẽ rất là thích ăn đó. Không chừng có thể kéo dài truyền thừa liên tục, thậm chí 100 năm cũng không thành vấn đề đâu."

Lá bạn cho là mình nghe lầm. Là bao lâu? Diệp Thiếu Dương lặp lại là hơn 90 năm sau, giao cho một người. Hắn bỏ ra tiền túi mà Trương đạo trưởng đã đưa, lấy 10 đồng đại dương. Lão bản giật mình vội khoát tay. Ê, tiên sinh, là ta không hiểu ý của ngươi. Ngươi không cần hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, thần sắc thập phần khẩn thiết. Ngươi yên tâm, ta không có điên đâu. Vật này cũng sẽ không mang đến cho ngươi bất kỳ phiền phức gì. Chỉ mong ngươi cất giữ cẩn thận. Hơn 90 năm sau, chuyển cho một người là được. Ta đem địa chỉ viết cho ngươi. Chương 2075, Thời không lưu chuyển, phần 2. Nói xong lấy ra một tờ linh phù, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng nhớ không nổi số nhà của Tả Vũ Tình, lại nghĩ tới Chu Tĩnh Như và Lão Quách, cũng không biết bọn họ ở đó. Nhưng nói địa chỉ cụ thể, cũng đành chịu. Lúc trước, hắn có địa chỉ của Lão Quách, bất quá bây giờ cũng quên mẹ nó tên, đường và số nhà. Nghĩ tới nghĩ lùi liền dứt khoát viết xuống, gửi Tạ Vũ Tình, bộ phận điều tra chuyện thần quái, cục cảnh sát Thạch Thành. Dạng này chỉ cần đưa đến một tay cảnh sát bất kỳ, không có bất kỳ nghi ngờ gì thì sẽ tìm được Tạ Vũ Tình. Dù danh tiếng của Tạ Vũ Tình ở cục cảnh sát là rất cao, nổi danh là cảnh hoa, còn có cha làm cục trưởng, cảnh sát Thạch Thành không ai là không có biết nàng cả. Viết xong, Diệp Thiếu Dương lấy mặt dây chuyền cây huyết thạch từ trong tay lão bản cầm về. Linh phù vừa viết địa chỉ cũng cuốn lại mà nhét vào. Trong này có địa chỉ. Năm nay là năm 1922, giờ đến năm 2016. Hắn ngẫm lại ngày, bởi vì đột ngột xuyên không qua đây cho nên ngày cụ thể cũng không nhớ rõ, dứt khoát ghi lại một ngày đại khái. Một lần nữa hắn lấy lại mặt dây chuyền, mở ra tấm linh phù, vừa nhét vào viết thêm mấy chữ trên đó. Xin giao thư này cho Tạ Vũ Tình, bộ phận điều tra thần quái, cục cảnh sát Thạch Thành, vào tháng 10 năm 2016. Lúc này mới quận linh phù gọn gàng, nhét vào mặt dây chuyền đưa lại vào trong tay của lão bản. Lão bản, người nhất định phải giúp ta lưu giữ cái này, là nhất định đó. Nói xong, đem túi tiền đại dương ép đưa cho hắn. Mười mấy khối đại dương đối với người buôn bán nhỏ mà nói không phải là nhỏ. Lão bản động tâm, nhưng cảm thấy chuyện này cũng có chút kỳ lạ, không thể tưởng tượng, cười như đang khóc. Ê, coi như ta hỗ trợ, nhưng ta cũng không sống được đến 90 năm. Không cần ông sống 90 năm, tương lai chuyển cho con cháu của ông, để cho bọn họ hoàn thành là được rồi. Đối với ông mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với ta mà nói là nó vô cùng quan trọng đó. Diệp Thiếu Dương nắm tay chủ tiệm, hết sức chân thành. Nếu như số tiền này không đủ, ta có thể cho ông thêm. Ông cần bao nhiêu? À, chuyện này không phải là tiền. Ê, không phải là tiền. Ta chỉ là... À, thôi được rồi, dù sao ngươi nói như vậy, ê, ta cũng sẽ làm vậy. Lão bản nhận hơn 10 đồng đại dương của Diệp Thiếu Dương đưa. Diệp Thiếu Dương liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới rời đi, gọi Thúy Vân đang đứng ở ven đường, đi về căn nhà gỗ. Đối với chuyện hắn vừa làm, hắn cũng không có quá nhiều hy vọng. Bất quá, có chút ít có còn hơn không, cũng coi như là mình gửi một ký thác. Chủ tiệm đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn lại mặt dây chuyền kê huyết thạch trong tay, lẩm bẩm: Ê, thật sự là quái nhân. 90 năm sau, 90 năm sau hắn làm sao mà biết trên đời này có ai, lại đem đồ vật cho ai đâu. Vợ của hắn đang trưng bánh bao, nghe cuộc đối thoại, nhưng vội làm việc cho nên không có để ý. Lúc này, nghe ông xã nói một mình, liền bảo: Vậy ngươi còn cầm tiền của người ta làm gì? Ở thì ta lúc ấy ngẩn ra, mà vị tiên sinh này nhìn cũng không giống như là bị điên. Hắn đặt tên cho cửa hàng của nhà ta rất tốt. Hey, đây là chuyện gì đây? Bà vợ nói: Không biết thì cũng đừng quản, dù sao tiền thì cũng thu rồi. Ngươi đem đồ vật cất cẩn thận, đừng có làm mất. Tương lai dặn dò con cháu một tiếng là được. Chủ tiệm nghĩ cũng phải, không phải là chuyện gì lớn lao lắm. Dù sao người ta cũng cho mười mấy đồng đại dương, đã không hiểu rõ thì mặc kệ, đem đồ vật giúp người ta giữ gìn cự kỹ là được. Nhỡ đầu người bình ta quay trở lại về đòi vật này thì mình còn có thứ để mà trả. Sau khi đem đồ vật bỏ vào ngăn kéo, lão bản đem chuyện này bỏ đi, không có tính toán rồi nghiên cứu để làm bảng hiệu. Càng nghĩ bốn chữ bánh bao thịt lớn càng cảm thấy rất hay, để cho người ta tưởng tượng sẽ chảy cả nước miếng. Tên tốt như vậy tuyệt đối là không thể bỏ qua được. tại Thanh Minh giới. Chiến tranh vẫn tiếp tục, đại quân Thi tộc yên lặng mấy trăm năm bất ngờ phát động tấn công, tự nhiên là khí thế không thể ngăn. Một trận chiến ở Tinh Túc Hải trước đó bất quá chỉ là khởi đầu của chiến tranh cục diện. Về sau Thi tộc tiến công càng mãnh liệt, bởi vì phát động tập kích quá bất ngờ cho nên Thanh Minh giới bị đánh trở tay không kịp. Lúc đầu bọn Lê Sơn Lão Mẫu còn muốn mượn sự tình Cửu Vĩ Thiên Hồ giúp Diệp Thiếu Dương để đả kích Thanh Khâu Sơn, bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã tử vong, Đông Hoàng Trung mất tích, Thanh Khâu Sơn giống như là rắn mất đầu, đúng là thời cơ tốt để mà xâm chiếm. Nhưng các thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ đã lường trước được kế hoạch của Xiển Giáo, bèn tiến vào Thanh Khâu Sơn giúp đỡ Hồ tộc chống địch Cự Nhân. Tuy nhiên, theo như chiến đấu với Thi tộc càng ngày càng leo thang, các thế lực của Thanh Minh giới thì mặc kệ là môn phái Xiển Giáo hay là đại yêu của Tiệt Giáo đều bỏ qua thành kiến, liên hợp lại nghênh địch. Thanh Khâu Sơn và Xiển Giáo cũng tự nhiên hòa giải, chung sức đối kháng với sự xâm lấn của Thi tộc. Một số thành viên của Âm Dương Ti đã trợ giúp Diệp Thiếu Dương ngăn lại Âm Ti truy nã chuyển thế quỷ đồng. Sau này Âm Ti truy cứu trách nhiệm, cách chức điều tra từng người xung quân đến Thanh Minh giới đối kháng Thi tộc. Đây là kết quả mà mấy lão đại Âm Ti giúp đỡ bọn họ giảm nhẹ trách nhiệm. Bọn Qua Qua cũng theo sự an bài đi đến Thanh Minh giới, mỗi ngày kết bạn chém giết ở chiến trường. Trong các trận chiến liên miên không biết bao giờ mới kết thúc ở Thanh Khâu Sơn này, tu vi cùng ý thức chiến đấu càng ngày càng tăng lên. Tất cả đều mong mỏi chờ đợi lão đại của bọn họ Diệp Thiếu Dương trở về, dẫn bọn họ ra chiến trường chém giết, đoạt lại nữ chủ nhân. Sau khi Thi tộc xâm chiếm Thanh Minh giới, chiến tranh bạo phát trong quy mô lớn. Tại quỷ vực Thái Âm Sơn lúc đó vốn im hơi lặng tiếng thì nay cũng bắt đầu rục rịch. Cùng Âm Ti lại đối chiến, chiến tranh quy mô nhỏ không ngừng nổ ra. Phong Chỉ Cốc đứng giữa hai thế lực, đứng mũi chịu sào, tiếp nhận áp lực tương đối lớn. Đám người Đạo Phong cũng đành tạm thời từ bỏ những kế hoạch khác, ổn định lại tâm thần để ứng phó với Thái Âm Sơn. Trong tình thế khẩn trương, Âm Ti lại một lần nữa bắt đầu tiến hành lôi kéo Phong Chỉ Cốc, nhưng đều bị Đạo Phong cự tuyệt. Không có ai biết ý định của Đạo Phong là gì. Âm Ti đối với hắn nghi kỵ rất nhiều, bắt đầu tung tin đồn là hắn muốn phát triển thế lực, trở thành Vô Cực Quỷ Vương thứ hai. Khi trước trong trận chiến ở Tinh Túc Hải thì thập nhị môn đồ bị giết đến chỉ còn lại một người, chính là Thượng Cổ Tà Thần. Vì vậy Đạo Phong gây dựng lại thập nhị môn đồ, đồng thời dùng bí pháp cho Thượng Cổ Tà Thần một khuôn mặt để hắn có quyền lực càng lớn. Hơn nữa Đạo Phong vẫn cho phép Kiến Văn Đế sử dụng Ngư Trường Kiếm, đối với các thế lực nhỏ xung quanh càng thêm điên cuồng triển khai sát nhập thôn tính để hấp thu thêm lực lượng. Thanh Vân Tử đã biết Diệp Thiếu Dương bị đẩy vào một thời không khác ngoài dự liệu của mọi người. Lão biểu hiện rất trầm mặc, chỉ là nói cho Đạo Phong thời cơ còn chưa tới, tiếp tục chờ đợi. Mình tới đạo quan của Đào Hoàng Cảnh Thanh Tô, không quan tâm bất kỳ chuyện gì. Nhân gian mọi người vẫn tiếp tục bình thường, bắt đầu 9 giờ sáng, 5 giờ chiều đi làm về. Cũng không biết quỷ vực và Thanh Minh giới phát sinh cuộc chiến kinh thiên động địa đến cỡ nào, hết thảy vẫn bận rộn mà sống. Chỉ là đối với những người bên cạnh Diệp Thiếu Dương mà nói, bọn họ sinh hoạt như thiếu đi một chút gì đó. Lấy như Tạ Vũ Tình làm ví dụ, chỉ có thể mỗi ngày càng thêm điên cuồng làm việc để quên đi phiền não, lặng lặng chờ đợi Diệp Thiếu Dương trở về. Chương 2076 Thời Không Phiêu Lưu phần 3. Tạ Vũ Tình hay nằm ở giường nhớ lại, sáng sớm mở cửa phòng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Giống như là người bình thường không có việc gì, cười hì hì nhìn nàng, nói một câu: "Ta đã trở về." Nàng không nghĩ đến Diệp Thiếu Dương kết hôn với ai, thích ai nhất. Nàng chỉ cần Diệp Thiếu Dương có thể bình an trở về. Ngoại trừ công tác, Tạ Vũ Tình còn thường xuyên đi đến tiệm bánh bao mà lúc trước bọn họ hay đến, gọi mấy nhân bánh bao thịt rồi một mình ngồi ăn. Và một ngày của cuối tháng 10, trời chạng vạng,

Ngay khi Tạ Vũ Tình nhìn đến mặt trang sức bằng cây huyết thạch, trước mắt cơ hồ lập tức liền chảy nước mắt. Nàng cảm nhận được đây chính là đồ vật của Diệp Thiếu Dương. Dưới sự hướng dẫn của chủ tiệm, nàng run rẩy dùng từng ngón tay từ mặt trang sức rút ra một tập linh phù. Quả nhiên như chủ tiệm đã nói, trang giấy đều cuốn khúc khô khốc. May mắn được cất ở trong mặt của trang sức, bằng không thì có thể làm sao mà bảo tồn được đến bây giờ. Ta là Thiếu Dương. Nhìn thấy bốn chữ này, Tạ Vũ Tình liền lập tức không chịu nổi, nước mắt ngăn không được mà chảy ra ròng ròng. Chủ tiệm thấy một màn như vậy, lập tức kinh hoàng thất thần, khuyên nàng đừng khóc. Tạ Vũ Tình căn bản là cũng không nghe được lời khuyên của hắn, một bên khóc nức nở, một bên đọc phong thư, xem từ đầu đến cuối, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung tâm trạng hiện tại của nàng. Miễn cưỡng nói tiếp, xem như là buồn vui lẫn lộn. Nhiều ngày trôi qua như vậy, trong tưởng niệm đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt bùng nổ. Nàng lên cả ngày trả tiền bánh bao cũng đã quên mất, lập tức chạy ra khỏi cửa hàng. Chủ tiệm cũng quên luôn gọi nàng lại đòi tiền, ngơ ngác nhìn bóng dáng của nàng đi xa dần. Trong đầu chỉ còn lại một vấn đề: không lẽ tất cả chuyện này là thật? Thật sự là có người xuyên không, sau đó nhờ lão tổ tông của mình đưa thư cho nữ cảnh sát này, chờ đợi mình nhiều năm vẫn luôn giữ lại đến tận bây giờ? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện: nữ cảnh sát phía trước hay đi cùng một tiểu tử mi thanh mục tú tới ăn cơm, hai người biểu hiện giống như là tình lữ, nhưng gần đây nàng đều tới một mình. Tiểu tử rốt cuộc không thấy xuất hiện. Lúc ấy chính mình còn buồn bực bọn họ có phải chia tay hay không, chỉ là không tiện đi hỏi. Có thể hay không, chủ tiệm trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng khủng khiếp: chẳng lẽ tiểu tử kia giống như trong phim xuyên không? Tạ Vũ Tình vọt tới trong xe của mình, đầu tiên là nâng bức thư khóc lớn một hồi, sau lại gọi điện cho Chu Tĩnh Như, tưởng trước tiên đem tin tức này chia sẻ với nàng. Năng lực thừa nhận của Chu Tĩnh Như, nói gì thì nói, vốn dĩ không bằng mình. Trong khoảng thời gian sống thật sự là không có được như ý muốn, mỗi lần gặp mặt đều gầy dọc đi buồn bã vô cùng. Hết chương 2076. Hết tập 286. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.